Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 600, hài hòa thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói ngươi không muốn cùng Sido học chung một trường học sao? Dạng này sao có thể thi vào Sobu trung học a? Ngươi không muốn mỗi ngày cùng Sido đến trường học đi chung một con đường vui vẻ trò chuyện, buổi trưa lại có thể cùng một chỗ ngồi ăn cơm chưa sao? Kotori tại Mana bên tai nhỏ giọng nói, giống như ác ma thì thầm. Nghe vậy Mana gương mặt không khỏi đỏ lên, len lén nhìn xem Yuto, lúc này hắn còn đang bồi Tiểu Rách ba cái la lị chơi đùa, không chú ý đến bên này. Mặc dù rất muốn, nhưng là ngươi cũng biết ta đầu óc không được thông minh. Ta trước kia học tập thành tích cùng bình thường thôi, không có như ni. Sama như vậy ưu tú, lại qua nhiều năm như vậy ta đã sớm quên sạch. Lập tức liền muốn tiến hành chuyển trường cuộc thi ta căn bản là không có một tia lòng tin, huống chi là thi đậu trung học Sobu A, làm sao bây giờ? Mana bất đắc dĩ nói, nàng làm sao có thể không muốn những thứ này đâu, bây giờ nàng đã báo thù xong, hiện tại chỉ muốn bồi bên cạnh Yuto, nhưng là học tập quá khó khăn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không phải bởi vì ngươi ngay từ đầu liền không có học tập cho thật giỏi. Kotori chửi bậy lấy Mana, bất quá không phải còn có một năm sao? Trong năm đó ngươi tốt nhất học tập một chút thi vào trung học Sobu, vẫn có rất lớn nắm chắc. Trước mắt nhanh chóng cho ta làm xong đống bài tập này, trước tiên phải thông qua sắp tới cuộc thi. Cũng không thể để cho Sido giúp ngươi đi cửa sau, quá mất mặt. Làm Sido muội muội tuyệt đối không thể để cho hắn phải xấu hổ, phải để cho Sido ngẩng cao đầu tự hào về chúng ta. Kotori hùng hồn tuyên bố nói. Nghe được nàng lời nói, Mana hai mắt tràn đầy chiến ý, không sai, nàng nhưng là ni. Sama muội muội, làm sao có thể để hắn mất mặt đâu. Tốt, Mana cùng mọi người nghĩ tay một lát a. Lúc này Kiyohime cùng Mukuro đi tới, trên tay hai người còn bưng một cái khay, bên trên là một ít bánh gato cùng nước trái cây. Quảng cáo, wow, là bánh gato, ba cái tiểu la lị nhìn thấy điểm tâm ngọt không khỏi vui sướng kêu lên. Dù sao cũng là tiểu hài tử yêu thích bánh ngọt là chuyện đương nhiên. Mụ mụ, có thể cho chúng ta ăn sao? Tiểu Rách tràn ngập mong đợi nhìn xem Yuto nói. Tất nhiên là có thể a, Yuto gật đầu đáp ứng, sau đó liền dùng nĩa cắt xuống một khối bánh gato nhỏ, đưa đến Tiểu Rách trước miệng. Tiểu Rách mở miệng đem bánh gato ăn vào, gương mặt đáng yêu lộ vẻ hạnh phúc. Nhìn thấy một màn này, Đồng Dao cùng Ấu Trinh lộ ra một mặt hâm mộ. Master Alice cũng muốn, Master ta cũng muốn được cho ăn. Hai người lập tức kéo lấy Yuto tay áo, một mặt mong đợi nói. Sáng lấp lánh con ngươi để cho Yuto không thể đỡ nổi, manh thế không thể đỡ. Tốt tốt, bất quá từng người tới. Yuto cười cười đáp ứng. Dòng như nhớ ra được điều gì đó, Yuto lại cười nói. À đúng, các ngươi mới được triệu hoán đến, còn không có quen thuộc Chiba thành phố A, ngày mai ta mang các ngươi đi dạo một vòng thành phố A, quá tốt rồi. Master là tuyệt nhất, mụ mụ là tốt nhất. Ba cái tiểu la lị vui vẻ kêu lên, rách càng thêm trực tiếp ở Yuto trên mặt hôn một cái. Không ngừng dùng gương mặt không ngừng cọ sát hắn. Quảng cáo, rách quá giảo hoạt rồi. Đồng Dao cùng Tiểu Rách thấy vậy liền không vui, nhanh chóng đem Tiểu Rách cho kéo trở lại. Yuto không khỏi cười cười. Một bên Kiyohime mấy người nhìn xem cái này là hài hòa một màn không khỏi nở nụ cười. Yukinoshita nhà trọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Yukino về đến nhà trong nháy mắt đã nhìn thấy trên ghế salon, một cái sóng vai tóc ngắn thiếu nữ, ngồi ở nơi đó, tại nhìn thấy đạo nhân ảnh này trong nháy mắt nàng liền nhận ra đối phương. Hello Yukino, chan, đã lâu không gặp như thế nào, có nghĩ tới ta sao? Tên là Yukinoshita Haruno thiếu nữ, tại Yukino trở về thời điểm, lập tức liền cười lên tiếng chào hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Yukino sắc mặt bình thản nhìn mình tỉ tỉ, dù cho đối phương là tỉ tỉ của mình, nàng cũng không có chút nào để ý ai nha Yukino. Chan vẫn là như vậy lạnh nhạt, thật là khiến người ta cảm thấy thương tâm. Haruno chính là làm ra một bộ thương tâm biểu lộ, nhưng Yukino nhưng căn bản cũng không thèm để ý nàng. Tự mình biểu diễn một chút, phát hiện Yukino căn bản là không để ý đến nàng sau đó, Haruno cũng bỗng cảm giác không thú vị đứng lên. Thật là, hiếm thấy một lần đến chỗ này, tiếp đó gặp một chút muội muội của mình, kết quả muội muội của mình còn căn bản cũng không để ý chính mình. Haruno bất đắc dĩ nhìn mình muội muội, cảm giác muội muội của mình quả nhiên vẫn là hồi nhỏ khả ái một điểm, lúc kia ít nhất còn có thể một mực đuổi theo chính mình, tiếp đó muốn cùng chính mình cùng nhau chơi đùa. Quảng cáo, nơi nào giống bây giờ? Đều cái dạng này, căn bản cũng không để ý chính mình. Quả nhiên, muội muội sau khi trưởng thành, liền không đáng yêu một chút nào. quyết định, vì thật tốt cùng ta muội muội trao đổi một chút cảm tình, buổi tối hôm nay liền ở lại đây a. Haruno ở thời điểm này, lập tức liền làm ra quyết định. Tùy ý ngươi, Yukino không có vấn đề nói, đúng muốn nổi liền ở tốt, ngược lại ở đây cũng không phải ở không dưới. Thật sự, Haruno đang nghe được Yukino lời nói sau, lập tức liền hai mắt phát sáng, tiếp đó cũng không khỏi tự chủ nhìn xem Yukino. Nếu không thì, chúng ta liền ngủ ở cùng một chỗ a, như vậy còn có thể tỉ muội ở giữa chuyện. Haruno thử thăm dò hỏi, mặc dù nàng cảm giác cái này căn bản là chuyện không thể nào. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt. Yukino lông mày nhíu lại, tiếp đó cũng không chút nào do dự lựa chọn cự tuyệt, nàng thế nhưng là không muốn cùng chính mình cái này không đứng đắn tỉ tỉ ở cùng một chỗ, đến lúc đó thế nhưng là không chắc sẽ nháo ra chuyện gì đi ra. Thật là đáng tiếc, Haruno nhịn không được thở dài nói. Yukino thấy vậy, lập tức liền hết ý kiến, tiếp đó liền không có tiếp tục để ý đến Haruno, hướng về trong phòng đi đến. Cách chương.